Em là ai? Người con gái đã lấy mất trái tim anh. Chương 11, góc truyện audio.com. Chấm, dừng xe, tôi nói dừng xe, cô gằn lên nhưng tên tài xế cứ như kẻ điếc thậm chí còn tăng tốc xe. Nga, làm người không nên thất hứa. Ha, cô có bia không? Xã hội đen đôi khi sẽ thất hứa. Sẽ lật lọng, cô cười châm chọc, ồ cô không cần bia em có phải xã hội đen không? Mà hiện tại em là học sinh của cô. Được, cô giỏi. Không dừng vậy tôi nhảy. Cô vừa nói vừa mở cửa xe nhưng đâu như ý nguyện của cô. Cửa xe không mở được. Hô, sao em không nhảy? Vũ Thịnh hướng cô mỉm cười. Khốn kiếp, tôi giết cô, em tìm súng sao? Vũ Thịnh thấy vẻ mặt cô nhăn càng thêm cao hứng. Hồi nãy à, cô lỡ ném rồi. Nhìn cái vẻ mặt vô tội đó cô thật muốn bóp chết bà cô này. Vứt, cô dám vứt, trả súng cho tôi. Khụ, buông, tay, em tính, bê, óp, chết xê, ô sao. Khụ, cây súng đó là món quà của Tâm Tâm tặng cô. Trên đó có tên của hai người. Dì ơ bị người ta vứt. Đáng chết, buông đại tỷ ra, chị điên rồi. Tình Nhi ngồi ghế trước liền quay sau nhìn cô mà quát. Tài xế ngồi kế bên cũng gấp mù ôn chết. Đúng, tôi điên, nên các người đi chết hết đi. Lực tay cô càng mạnh mặt Vũ Thịnh càng đỏ sau đó là trắng. Buông tay, nhanh, nếu không sẽ chết người đó. Hu hu, em, ngạt tê, hở quá. Vũ Thịnh hai tay bấu lấy tay cô. Dừng xe, nhanh, kéo chị ấy ra. Tình Nhi thấy không ổn liền hô lên xe liền thắng gấp. Kít, giết. Ha, giết, giết chết hết đi, trên đời này chả ai tốt, chỉ có máu mới là bạn, chỉ có bóng đêm mới là người đồng hành của ngươi. Im đi, nhanh, kéo ra nhanh lên, tiểu thư, kéo không được, đánh cho chị ta ngất đi, đại tỷ sắp chịu không nổi rồi, ngươi là kẻ thất bại, vì sao, lại giết bọn ta, bốp, khụ, khụ, khụ, chấm, khụ, hộc, hộc, đại tỷ. Không sao chứ, không, ép ao, khụ, về nhà, đi, chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự lớn, đại tiểu thư, tam tiểu thư, hai hàng người hầu cung kính cúi đầu, mọi người đi làm việc đi, vâng, quản gia, ghi áp cháu đưa người trong xe vào nhà, vâng, cách chương.